Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 78, chương 386, dầu hết đèn tắt. Về sau tôi mới biết, sở dĩ tóc của Trần Hữu Tiến biến thành màu đen là bởi vì đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Ông ấy đã dùng tuổi thọ còn lại của chính mình thôi phát hết ra bên ngoài trong một lần thì mới có thể châm sáng bấc đèn trong bát sứ, tiếp tục giữ lại tính mạng cho Lăng Giáng. Mà hiện tượng cụ thể của thôi phát tuổi thọ ở trong một lần chính là cái đầu bạc của Trần Hữu Tín đã biến thành màu đen, thậm chí ngay cả râu cũng đã thành màu đen. Trương Mù đang còn liều chết vật lộn với Triệu Tử Văn, vô tình liếc nhìn thấy cảnh tượng bên này. Hẳn là nhìn thấy mái tóc đen cùng với bảy cái bát sứ đã được châm sáng kìa. Ngay tức khắc, đã biết Trần Hữu Tín đang thi triển thợ thuật bộ bộ sinh liên. Sở dĩ tên là bộ bộ sinh liên, cũng là sau này Trương Mù nói với tôi. Nguyên văn: thợ giày đời đà, theo giày âm dương đi đường. Mỗi một bước đều là một nhân quả. Nhà họ Lăng Tứ Xuyên dùng hoa sen lập nghiệp, cho nên bộ bộ sinh liên là mối quan hệ đặc biệt chỉ có giữa nhà họ Lăng và thợ giày. Những người khác không học được, cũng không có ai muốn làm như vậy. Mấy người họ Trần, Trần Khở ngốc, Trần Hữu Tín cũng ngốc, đều là một đám ngu ngốc. Tôi nhớ khi nói ra câu này, sắc mặt của Trương Mù nặng nề. Nói Trần Hữu Tín ngốc thực ra là khâm phục. Chẳng qua đây đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập đến. Trương Mù nhìn thấy tóc của Trần Hữu Tín chớp mắt đã hóa thành màu đen, hô to một tiếng: cái tổng môn nhà mày, bố mà chém chết mày, chọn đời không được siêu sinh. Hẳn là cái chết của Trần Hữu Tín đã kích thích tới thần kinh của Trương Mù. Tôi có thể cảm nhận được rõ, trong khoảng thời gian đánh nhau tiếp theo, Trương Mù luôn trong trạng thái không quan tâm bản thân có bị thương hay không. Chỉ cần nhìn thấy Triệu Tử Văn, dù chính mình bị thương, Trương Mù đều không kiêng dè. Tôi quỳ trên đất, cúi đầu nhìn thân hình bất động của Trần Hữu Tín. Trong lòng hỗn loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi. Người thế hệ trước làm như vậy, rốt cuộc có đáng hay không? Ông nội của tôi đã chết, bà nội chết, ông bác chết, ông Trương Tiệm chết, Lăng Nghiêm Đường phát điên, Lưu Tăng Y cũng chết, ông Vương Trường Nguyên cũng chết, bà lão người giấy chết, hiện tại thì Trần Hữu Tín cũng đã chết. Chẳng lẽ tính mạng của người thế hệ trước không phải là mạng hay sao? Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy chỉ vì mệnh cách chín chữ Lăng Giáng chết, Phá Lỗ Mù, Tiểu Dương sống? Nếu đúng là thế, vậy bọn họ đã từng nghĩ tôi liệu có còn sống tiếp được nữa không? Không phải bởi vì bọn họ làm chưa đủ, mà là bởi vì bọn họ làm quá nhiều, khiến trên lưng tôi phải gánh vác quá nhiều món nợ. Dù tôi vẫn được sống tiếp, nhưng đến một ngày nào đó cũng suy sụp tinh thần, cuối cùng rồi tự sát. Chẳng lẽ điểm này bọn họ chưa từng lo lắng qua? Hay là nói bọn họ quả thật lo lắng qua, nhưng vấn đề còn có một lý do bất đắc dĩ. Vừa rồi Triệu Tử Văn chẳng phải đã nói ai cũng có thể chết, riêng tôi thì không. Nhưng tôi vì sao lại không thể chết? Là bởi vì mệnh của tôi khác với người khác ư? Hay là nói tôi và Trương Mù giống nhau, trong cơ thể đều có một con cự thú thượng cổ như là Tiệm? Nếu tôi chết, hắn sẽ được phóng xuất, lại làm hại nhân gian. Chính tôi cũng cảm thấy thật vớ vẩn. Nếu trong người tôi đúng là có một con cự thú, vậy tôi có thể là Lạc Tiểu Dương bất tài vô dụng như bây giờ hay sao? Lúc tôi đang suy nghĩ miên man, tiếng gào như hổ gầm của Trương Mù đã truyền đến. Thằng ngốc, cậu đần người ra đấy làm gì? Mau dùng quạt hương bồ, quạt to lửa lên. Nếu bấc đèn tắt rồi, cái chết của Trần Hữu Tín là công cốc. Nghe Trương Mù nói thế, tôi mới phản ứng lại. Lúc nãy, Trần Hữu Tín đã nói cho tôi đi lấy quạt hương bồ, nói là cần dùng đến. Nhưng lúc cầm quạt qua, lại chưa thấy ông ấy dùng quạt làm gì. Bây giờ mới hiểu rằng, thì vội vàng nhìn thoáng qua bảy cái bát trước mặt, ngọn lửa đều đã trở nên mỏng manh. Dường như chỉ cần có gió thổi ngang qua sẽ tắt ngay. Tôi có chút không chắc chắn lắm, ngọn lửa như vậy còn có thể quạt ra sao? Nhưng Trương Mù đã nói rồi, tôi chỉ có thể làm theo. Vì thế tôi quạt nhẹ vào các bấc đèn thứ tư yếu ớt nhất. Không ngờ bấc đèn nhìn như sắp tắt đột nhiên lại bùng lên ánh lửa lớn, sáng ngời như trước. Khoảng thời gian còn lại, tôi chạy với bảy cái bát sứ. Cái nào sắp tắt, tôi ngay lập tức dùng quạt hương bồ mà quạt mạnh lên, đảm bảo bấc đèn không có bị tắt. Tôi rất chăm chú quạt bấc đèn, bên ngoài xảy ra chuyện gì tôi đều thờ ơ. Chỉ cần bấc đèn không tắt, tôi mới có động lực. Bởi vì tôi biết những ngọn lửa này là hy vọng giống duy nhất của Lăng Giáng. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy phía xa truyền đến một âm thanh quen tai, là tiếng kêu đau đớn của Lăng Giáng. Cô ấy đã khôi phục ý thức. Xem ra bộ sinh liên của Trần Hữu Tín có tác dụng. Lúc tôi đang kích động, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lăng Giáng nói với mình: đừng quạt nữa, anh nhìn sang hai bên trái phải của mình đi. Ngay lập tức, tôi nhìn trái phải. Vừa nhìn, trái tim của tôi đã co rút lại. Tôi nhìn thấy trước mỗi cái bát sứ đều có một tôi đang ngồi chồm hổm ở đó. Trong tay đều cầm một loại quạt hương bổ, cúi đầu ra sức quạt gió. Lăng Giáng nói: đây là chấp niệm của anh, đừng quạt nữa. Nếu còn quạt, anh sẽ giống như Trần Hữu Tín. Lúc đầu tôi còn không hiểu ý của Lăng Giáng, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông. Trần Hữu Tín có bộ sinh liên là dùng tuổi thọ còn lại của mình để chuyển hết cho Lăng Giáng, tương đương với mãnh hỏa. Còn tôi hiện tại cứ chậm rãi quạt gió là đang từ từ tiêu hao sinh mệnh của mình, cũng giống như ngọn lửa nhỏ kia. Mặc kệ là cách nào, đều sẽ tiêu hao sinh mệnh của bản thân. Sớm hay muộn cũng có thời khắc dầu hết đèn tắt. Chẳng qua Trần Hữu Tín nhanh hơn, còn tôi thì là lang tự mình tự sát từ từ. Hiểu được điểm này, tôi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục phe phẩy quạt hương bổ. Với tôi mà nói, giờ này khắc này, khắp thiên hạ không có chuyện gì quan trọng hơn giữ không cho lửa tắt. Tiếng nói của Lăng Giáng càng lúc càng yếu, dần dần không còn nghe thấy nữa. Lúc này tôi cũng phát hiện máu trong bát cũng đã sắp bị đốt hết sạch. Tôi vừa quạt gió, vừa tìm mảnh tre mà Trần Hữu Tín vừa dùng để cứa tay. Tôi mặc kệ tất cả, cứa đứt bàn tay mình, học theo Trần Hữu Tín rõ máu vào bên trong bát. Đợi tới khi tôi làm xong, tôi cầm quạt hương bồ lên quạt một cái. Ngọn lửa trên bấc đèn đã nhảy lên một chút. Sau đó, tất cả đều không có dấu hiệu báo trước mà tắt ngúm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, tất cả đều bị tắt. Chờ một chút, ngọn lửa nhỏ trong cái bát thứ bảy vẫn đang còn sáng. Tôi vội vàng ngồi xổm trên đất, không chuyển mắt mà cứ chăm chú dùng quạt hương bồ quạt cho gió nó thổi bấc đèn lên. Nhưng sau cái bát sứ phía trước là như thế nào? Cô ta đã dầu hết đèn tắt rồi. Cái thứ người không người, quỷ không quỷ như mày cũng muốn thay người ta tiếp tục giữ mạng sao? Tôi không biết Triệu Tử Văn từ khi nào đã xuất hiện sau lưng tôi, chỉ ngửi thấy một cái mùi hương nồng nặc. Tôi không quay đầu lại xem Trương Mù thế nào, không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu như Triệu Tử Văn có thể đứng ở đây, vậy thì chứng minh rất có thể Trương Mù đã... Hiện giờ, tất cả nguyện vọng của tôi đều là che chở cho cái bức đèn thứ bảy này không tắt. Dừng lại cho tao! Triệu Tử Văn giận dữ gầm thét với tôi, nhưng mà động tác trên tay tôi không dừng. Tao bảo mày dừng lại! Sau tiếng nói này, sau lưng tôi bị đạp mạnh một cái, chân đứng không vững, đã ngã gục về đằng trước. Nhưng cũng may, tránh không ngã vào cái bát sứ thứ bảy. Lúc tôi chuẩn bị giơ quạt lên, mặt tôi bị một cái chân đạp lên rất mạnh, đầu không nâng lên được. Nhưng dù là vậy, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm: quạt gió. Vừa muốn giơ tay, mu bàn tay bỗng như đau như là kim châm muối sát. Đến lúc quay qua nhìn, phát hiện có một chiếc đũa đã xâm xuyên qua bàn tay tôi. Một đầu khác của chiếc đũa cắm vào trong đất, khiến cho tay tôi không thể nào nhấc lên được. Rất nhanh, tay bên kia cũng truyền đến cảm giác tương tự. Có một giây phút, tôi nghĩ mình sắp ngất đi. Nhưng tôi biết, tôi không được ngất, tôi phải quạt gió. Triệu Tử Văn hung hăng đạp vào đầu tôi, kéo cái bát sứ tới trước mặt tôi. Ngọn đèn lay động, thấy Trương Mù ở cách đó không xa, đang đánh đấm thừa sống thiếu chết với đám thi thể mắt màu xanh lục. May quá, Trương Mù chưa chết, chỉ là bị hơn trăm cỗ thi thể kia ngáng chân. Triệu Tử Văn cười nói. Trơ mắt nhìn ngọn lửa này tắt, là cảm giác thế nào vậy? Có phải rất phẫn nộ? Có phải rất muốn giết người? Ánh mắt của mày như vậy là có ý gì? Sao nào, thằng phế vật, mày còn có thể giết tao ư? Nói xong, hắn giơ chân lên, đá đổ cái bát sứ thứ bảy, máu văng khắp nơi, bấc đèn đã tắt. Trước mắt của tôi toàn là màu đỏ, hai tay không quan tâm đau đớn rút ra khỏi chiếc đũa. Máu tươi nhuốm đỏ cả đũa, cái chân dẫm lên trên đầu tôi của Triệu Tử Văn cũng không thể ngăn cản thân thể của tôi đang đứng thẳng dậy. Trong mơ màng, tay tôi giơ lên phía trước, chỉ điểm điểm lên người của Triệu Tử Văn. Hình như tôi nghe thấy trong miệng của mình nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: Quải Ấn Phong Kim. Một bông hoa sen to như cái thớt lập tức nổ rỡ ra từ trong cái bát thứ bảy. Tôi biết đây là hoa sen bản mạng của Lăng Giáng. Cỗ quan tài màu đỏ phía đối diện đột nhiên truyền đến một âm thanh cực lớn. Nếu quan tài khẽ bật lên phía trước, và nắp của nó cũng đã bùng lên. Chương thứ 387: Dẫu có chết cũng không hối tiếc. Tất cả hình ảnh trước mắt đều biến thành màu đỏ tươi. Hai tay tôi không tự chủ được mà chỉ điểm điểm lên người của Triệu Tử Văn. Tôi cũng nhìn thấy rất rõ thủ pháp vừa hay ngược lại với phong kim quải ấn của Lăng Giáng và Trương Mục. Tôi cũng chỉ biết đại khái, muốn phục chế cụ thể chắc chắn không làm được. Chờ tới khi tôi thu hồi ngón tay xuống, toàn thân kiệt sức, lại ngã bịch xuống đất, mặt đập mạnh xuống. Nhưng kỳ quái là cơ thể tôi không hề cảm thấy đau đớn. Tôi nghĩ có lẽ đã đau tới tê tái toàn thân nên không còn cảm thấy gì nữa. Hoa sen bản mạng của Lăng Giáng nằm ngay bên cạnh tôi, khẽ nghiêng đầu là nhìn thấy. Tôi sở dĩ biết đây là hoa sen bản mạng của cô ấy là bởi vì lần trước cô ấy đã thi triển thập thất liên hoa quan âm đài ở trường học. Lăng Giáng đã nói qua, một bông hoa sen đại diện cho một thế hệ tổ tiên. Như vậy, bông cuối cùng, thứ 18, hẳn chính là bản thân cô ấy, cũng là hoa sen bản mạng. Tôi còn chưa kịp đếm kỹ số cánh hoa, đã thấy thân thể của Triệu Tử Văn xảy ra biến hóa. từng luồng sáng màu xanh không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Lúc đầu còn không biết là cái gì, nhưng đợi tới khi nghiêng đầu sang nhìn Trương Mù mới phát hiện ra những tia sáng màu xanh toàn bộ đều phát ra từ trong đôi mắt màu lục của đám thi thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ màu xanh biếc kia chính là người âm đang khống chế thi thể. Nhìn đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu. Khi đó, tôi trong lúc vô tình sử dụng quải ấn phong kim, hàng phục được Triệu Giai Đường. Nhưng hậu quả chính là phong ấn rất nhiều người âm trong mảnh đất vô gián lên cơ thể của Triệu Giai Đường. Lúc ấy, Trương Mục đã giải thích với tôi, phong kim quải ấn chỉ dùng để phong bế người âm bên trong cơ thể con người. Nhưng nếu dùng ngược lại thì sẽ thu hết những người âm xung quanh vào trong cơ thể đó. Cho nên, khi ấy Triệu Giai Đường đã trở thành kẻ địch lớn nhất của Trương Mù và Trương Mục. Cũng bởi vì như vậy, Trương Mục mới không thể không xuống nhà xác, cuối cùng còn bỏ lại một cánh tay. Hiện tại, sử dụng quải ấn phong kim, không ngờ còn đạt được tác dụng ngoài ý muốn, hút hết người âm đang khống thi ra. Chẳng biết, lợi hại hơn dẫn hồn qua sông của thợ giày, xuống rừng liễu của thợ vàng mã bao nhiêu lần. Dùng một cách nói rất lưu hành hiện giờ chính là của bọn họ đều là một chọi một. Nhưng mà quải ấn phong kim này chính là kỹ năng AOE. Đang suy nghĩ, Trương Mù chạy tới bên cạnh, nhìn tôi từ cao xuống thấp rồi hỏi: chết chưa? Tôi vốn định nói chuyện, nhưng phát hiện đã không còn sức lực để lên tiếng, đành phải chớp chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt vẫn đang còn đỏ lòm, nhưng cũng đang bắt đầu chậm rãi phai màu. Trương Bù không nói thêm gì nữa, mà là đi đến trước hoa sen bản mạng của Lăng Giáng, cứa đứt tay, giỏ máu vào bên trong. Cuối cùng thì lấy ra một chiếc đũa, dùng chỉ đỏ quấn lên, cắm thẳng vào giữa bông hoa sen bản mạng hư ảnh. Vườn ngón tay cái bên phía tay trái, dùng miệt dao nhỏ mà cứa một vết hình chữ thập, ấn mạnh lên vết thương trên đầu đũa. Đợi tới khi bỏ ngón tay ra, máu trên ngón tay cái chảy xuống, nháy mắt đã bùng lên một ngọn lửa. Làm xong, Trương Mù đi tới trước mặt Triệu Tử Văn, dùng ngón tay trái vẽ một vòng tròn lên mặt hắn, sau đó vẽ vài hình thù phức tạp vào trong vòng tròn. Từ góc nhìn của tôi, chỉ nhìn thấy một ít, hình như là khá giống với hình vẽ trong hang Sừng Châu. Sau đó, anh ta lên giơ chân, đá ngã hắn, đứng lên trên người hắn, vừa đá vừa đạp thật lâu, vừa đạp vừa chửi: tao cho mày thể hiện này, thể hiện này, tao cho mày thể hiện này. Lúc đầu tôi tưởng anh ta dẫm lên người Triệu Tử Văn là bởi vì đang thi triển thợ thuật. Nhưng nghe thấy một tràng tiếng mắng chửi của anh ta mới biết rằng anh ta đang chút giận. Đợi tới khi tâm tình của Trương Mù ổn định lại, lúc này mới đẩy thân thể của Triệu Tử Văn đang nằm thẳng cẳng ra đó, dùng đũa mà đâm xuyên qua tứ chi của hắn, đóng chặt lên trên mặt đất. Thấy vậy, tôi theo bản năng mà nhìn tay mình, lỗ máu vẫn còn nhưng không có cảm giác. Lúc này thì Trương Mù nói với tôi: chưa chết thì bỏ dậy, một mình tôi không thể xoay sở hết được đâu. Tôi giãy giụa thử ngồi lên, lại không khống chế nổi cơ thể mình. Trương Mù bất đắc dĩ lắc đầu nói: mạng của cậu thật còn mẹ nó lớn đấy, thế này rồi còn chưa chết. Nói xong, anh ta giơ tay lên cầm vào chuông trấn hồn trên cổ tôi, hít sâu một hơi, hình như là đang hạ quyết tâm rất lớn, sau đó nói: tổng môn nhà nó, nhất định là kiếp trước tôi nợ cậu rồi. Dứt lời, Trương Mù lắc mạnh chuông trấn hồn, một âm thanh trong veo đã vang lên, toàn thân thể của tôi bỗng nhiên thư thái. Nhưng rất nhanh, những cơn đau khắp mình mẩy lại chạy thẳng lên não, nhất là hai cái lỗ máu trong lòng bàn tay, khiến tôi đau đến mức muốn ngất đi. Không biết trôi qua bao lâu, cảm giác giống như sống một ngày bằng cả một năm. Đợi tới khi vất vả lắm mới tiếp nhận được cơn đau đớn, mới phát hiện ra miệng của Trương Mù liên tục nôn ra máu, sắc mặt còn trắng hơn cả người giấy. Thấy tôi tỉnh lại, anh ta nhè răng cười khổ nói: "Cái thằng chó này, ông nội Lạc triều đình của cậu thật khốn kiếp. Vất vả lắm mới có thể có lại được cái chuồng trấn hồn, lại cố tình không cho người khác dùng được. Cậu nói xem, có phải rất quá đáng hay không?" "Thôi thôi, đừng có được mặt ra đó nữa, tới đây giúp một tay." Đứng lên tôi mới biết, hai lỗ máu không biết từ khi nào đã được chuyên mù dùng giấy trắng mà dán lên. Tuy rằng không chảy máu, nhưng mà cơn đau vẫn còn. Trương Mù muốn tôi giúp một tay là giúp lật xác của Trần Hữu Tín nằm thẳng ra. Nhìn lúc vẫn còn nắn được tư thế, nếu không lát nữa thi thể cứng nắc lại, cũng chẳng có cách nào đưa vào quan tài. Đặt thi thể của ông ấy ra, Trương Mù nói: "Quỳ trước mặt ông ấy." Tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Trương Mù. Sau khi tôi quỳ xuống, Trương Mù lại bảo tôi có thể dập đầu 3 cái cho thi thể Trần Hữu Tín. Dập đầu xong, Trương Mù nói: "Thợ giày truyền nhân đời thứ 10, Trần Hữu Tín, hồn sái thổ ti, thì bất quỷ cố, thượng thể thương hoàng. Này có truyền nhân đời thứ 10, nhà họ Trương Trùng Khánh, Trương Phá Lỗ làm chứng, tạm thời thu nhận Lạc Tiểu Dương làm truyền nhân thợ giày đời thứ 11, hạn trong 1 nén hương, quá thời hạn không còn liên quan, dập đầu 3 cái. Lúc tôi đang chuẩn bị dập đầu, phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng nói vùng vằng của Lăng Giáng: "Trưởng Phá Lỗ, anh bị điên rồi à? Anh để cho hắn vào thợ môn." Trương Mù nhìn thoáng qua Lăng Giáng, hừ lạnh một tiếng: "Đã là lúc nào rồi? Có phải cô thật sự không muốn sống nữa hay không? Không muốn chết thì cầm miệng lại, trong lòng tôi có chừng mực." Tiếng nói nhỏ yếu của Lăng Giáng lại truyền đến: "Tiểu Dương, nếu anh tin em, anh đừng dập đầu." Nhưng Trương Mù lại lập tức nói: "Nếu không muốn cô ta chết thì cậu mau dập đầu cho tôi." Tôi liếc nhìn Lăng Giáng, cả người còn đỏ lòm lòm, lại nhìn thoáng qua Trương Mù đang nhíu chặt mày, hỏi: "Thế rốt cuộc là thế nào?" Trương Mù tiếp: "Thằng ngốc, tôi hỏi cậu, Trần Hữu Tín là truyền nhân đời thứ 10 của thợ giày, bản lĩnh đương nhiên cao hơn cả Trần Khở không ít. Nhưng vừa rồi, vì sao lại không phá được thập tam thái bảo Lạc Tử Định? Chẳng lẽ cậu còn chưa nhìn được ra?" Tôi hỏi vì sao thì Trương Mù giải thích: "Bởi vì chính bản thân Lăng Giáng không muốn đi ra." Tôi kích động đứng lên, nhìn Lăng Giáng cả người toàn là máu làm máu, vẻ mặt không tin nổi. "Vì sao? Vì sao em phải làm như vậy?" Lăng Giáng không nói gì, tiếp tục là Trương Mù nói: "Vừa rồi, nắp quan tài bật lên một chút, cậu nhìn thấy chưa? Máu của Lăng Giáng là để phong bế cái gã nằm bên trong. Hiện tại, cậu đã biết vì sao Lăng Giáng phải chết hay chưa? Bởi vì Lăng Giáng không chết, huyết quản khó giữ. Đây là câu nói của người đời trước. Còn mẹ nó, đều ứng nghiệm hết rồi. Triệu Tử Văn chỉ là thành phần râu ria góp vui thôi. Gã nằm trong quan tài mới là cái tên mãi không chết. Nếu hắn ra ngoài được, Vương Bát xoay người sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ biến thành như thế nào, trời cũng không biết. Thập Tam Thái Bảo Lạc Tử Định là bản lĩnh của thợ giày. Nói thật với cậu, tôi không phá được, chỉ có thợ giày mới phá được. Lần trước cậu làm bậy làm bạ phá được một lần, lần này không thể nào may mắn đến như thế. Nếu muốn phá, chỉ có thể gia nhập vào thợ môn của thợ giày. Nghỉ một lát, anh ta lại tiếp tục nói. Có điều, cậu cũng phải nghĩ cho kỹ. Nếu cậu dập đầu, có khả năng cứu được Lăng Giáng, có khả năng không cứu được. Nhưng Tiểu Dương, tôi cũng nói thật cho cậu biết, cậu dập đầu ba vái này xong, rất có thể sẽ chết. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi gật đầu, không hỏi Trương Mù vì sao tôi sẽ chết. Bởi vì giờ khắc này, lý do so với sống chết của Lăng Giáng thì đã không còn quan trọng nữa. Tôi nhìn Lăng Giáng, nhoẻn miệng cười, sau đó xoay người, quỳ xuống trước thi thể của Trần Hữu Tín, dập đầu thật mạnh. Bỗng thình một tiếng, một âm thanh trầm đục vang lên. Không biết là do cái dập đầu của tôi quá mạnh hay là ảo giác. Tôi cảm thấy cả địa cung đều đã khẽ lay động. Không phải ảo giác, là cỗ quan tài kia đang bật lên kịch liệt. Thứ bên trong dường như đang muốn thoát khỏi trói buộc nào đó mà nhảy ra bên ngoài. Tôi nghe thấy Lăng Giáng dùng hết sức toàn bộ mà gào lên một tiếng thảm thiết. Không được vái, không được vái, còn vái nữa anh sẽ chết, em van xin anh. Tôi không để ý đến, lại dập đầu một cái thật mạnh. Lại thình một tiếng, âm thanh đó lại vang lên, đất trời xoay chuyển. Tất cả hình ảnh trước mắt đã trở nên hư ảo. Toàn thân của tôi đã mất đi trí giác, trước mắt toàn màu đỏ, nhưng vẫn muốn dập đầu theo quán tính. Lờ mờ, tôi nhìn thấy nắp quan tài đang bật lên quyết liệt kia, khẽ dịch sang bên trái một chút. Lăng Giáng vùng vẫy ngã gục xuống đất, hoa sen bản mạng cũng phát ra tia sáng quỷ dị. Tôi cũng nhìn thấy một bông hoa sen trắng đang chắn ngay trước trán tôi. Một mùi máu tươi xộc thẳng vào trong mũi và trong khoang miệng. Tôi biết là Lăng Giáng đang ôm lấy tôi. Đôi môi của nàng đang phủ lên đôi môi tôi. Trong mơ màng, tôi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng nhưng lại ôn nhu của Lăng Giáng vang vẳng bên tai. Cuộc đời này có Lạc Tiểu Dương anh, dẫu có phải chết trăm lần cũng không hối tiếc. Nói xong, Lăng Giáng lao rất nhanh về phía cỗ quan tài, nhảy vào bên trong lỗ hổng, nhanh đến mức ngay cả Trương Mù cũng không kịp ngăn cản. Tôi nghe thấy bịch một tiếng, nắp quan tài khép lại, không còn động tĩnh gì nữa. Đóa hoa sen bản mạng của Lăng Giáng tức khắc héo úa. Chương thứ 388, đống đổ nát thổ ti. Bông hoa trên trán tôi cũng biến mất, trán không có điểm chống đỡ, cả người đã ngã gục xuống đất. Đong một tiếng, cái đập đầu thứ ba đã hạ xuống. Một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến đập mạnh vào sau gáy tôi. Cả thế giới hình như đều trở nên vặn vẹo. Trời đang lắc, đất đang rung. Tôi cảm thấy cơ thể của mình đang lăn qua lăn lại trên đất, lại chẳng có một chút cảm giác gì. Hình như tôi nghe thấy Trương Mù gọi tên tôi. Hình như tôi không chắc chắn lắm, bởi vì âm thanh kia lúc xa lúc gần, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Tiếp nữa, trước mắt tôi tối đen, một cảm giác được hình như tôi đang cưỡi ngựa. Đồ ăn trong dạ dày đều đã sắp nôn ra ngoài hết. Sau đó, chỉ nghe thấy những âm thanh ầm ầm, đùng đùng, rền vang khắp nơi, hoàn toàn không còn ý thức. Đến khi tỉnh dậy, tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt lại là một mảnh tối đen. Mặc dù hai tay của tôi đang giơ lên phía trước, cũng không nhìn thấy gì. Tôi gọi to tên của Trương Mù trong bóng tối, nhưng không có ai đáp lại. Tôi bắt đầu chạy trốn, muốn mau chóng tìm thấy lối ra. Tôi nghĩ rất có thể đã bị nhốt bên trong địa cung. Dựa theo trí nhớ lúc trước, phía bên phải của tôi có lẽ là quan tài. Tôi phải nhanh chóng chạy đến bên đó, đẩy nắp quan tài, cứu lăng dáng bên trong. Nhưng khi xoay người đi về phía bên phải, theo lý mà nói, đáng ra phải đi tới nơi rồi. Nhưng tôi đã đi ít nhất mười mấy phút, vẫn là vùng đất bằng phẳng, cái gì cũng không đụng chúng. Lúc đầu tôi còn hoài nghi mình đã đi lệch hướng, bởi vì mọi người đều biết, ở trong bắc bán cầu, nhắm mắt lại bước đi thì sẽ lệch về phía bên phải, còn nam bán cầu thì ngược lại. Đây là bởi vì địa cầu tự quay quanh trục. Vì thế mà các vật thể chuyển động trên trái đất đều có chịu hiệu ứng Coriolis. Mắt tôi không nhìn thấy, cũng giống như đang nhắm mắt. Vì thế tôi xoay người, lại đi về phương hướng lúc nãy đi đến. Nếu vừa nãy tôi đi về hướng phải, vậy thì chỉ cần tôi đi ngược lại, vẫn sẽ hướng về phía bên phải, và là về chỗ cũ. Chỉ cần về được chỗ cũ, sẽ có cách tìm thấy cỗ quan tài kia. Nếu bước đi, sẽ lệch khỏi quỹ đạo, vậy bò thì sao? Chỉ cần toàn thân nằm bò ra đất, tiến về phía trước, vậy thì các bộ phận trên cơ thể sẽ không ở trên không trung, cũng không bị ảnh hưởng bởi việc địa cầu tự xoay dưới chân. Cứ như vậy sẽ không bị lệch hướng. Sau khi tôi làm theo cách này, bò lên phía trước một đoạn, tôi rõ ràng sờ trúng thứ gì đó cứng cứng. Tôi mừng như điên, đứng dậy chuẩn bị đẩy nắp quan tài. Nhưng khi tôi mò mẫm theo đồ vật cứng cứng kia mà đứng lên, lại càng sờ càng kinh ngạc. Theo lý mà nói, quan tài không cao bằng tôi, chỉ cần vươn tay ra là sờ thấy mặt trên. Nhưng tôi vẫn chưa sờ thấy mặt trên của quan tài. Nhất định phải có chỗ chuyển tiếp chứ. Nhưng mãi cho tới khi tay tôi đưa lên trên một chút, mới đụng phải chỗ chuyển tiếp. Khi tôi sờ tới đây, lập tức thu tay về, bởi vì một tay khác của tôi ở trên cùng một độ cao vừa sờ phải một cái gì đó như cái lỗ tai. Nói cách khác, chỗ chuyển tiếp tôi vừa sờ là một cái miệng đang há to. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên trở nên rõ ràng. Người đứng trước mặt tôi chính là ông nội. Ông há to miệng, động đậy khóe miệng, nói với tôi 6 chữ: nhớ cho kỹ, phải sống tốt. Nói xong 6 chữ này, bốn phía lại lần nữa khôi phục bóng tối, cái gì cũng không có nhìn thấy. Tôi gọi một hồi, cuối cùng đành từ bỏ. Đây là lần thứ 2 ông nội nói với tôi câu kiểu này. Lúc trước bảo tôi cẩn thận với thợ giày, là cẩn thận lưu tang y. Hiện tại thì kêu tôi phải sống cho thật tốt. Trong này rốt cuộc còn chứa đựng những bí mật gì vậy? Tôi còn chưa kịp nghĩ lại, đã cảm thấy mi tâm đau đớn, đau tới mức chảy cả nước mắt. Tới khi mở mắt ra, phát hiện tôi đang nằm trên giường, mà xem cách bài trí căn phòng, nơi này hẳn chính là phòng ngủ trong nhà của Trần Hữu Tín. Đây cũng là chiếc giường mà tôi với Lăng Giáng đã phát sinh quan hệ với nhau. Lăng Giáng. Tôi vội vàng bật dậy, chỉ thấy Trương Mù đang ôm chặt một con gà trống ra khỏi phòng. Tôi lập tức đi theo. Lúc này mới phát hiện, bên ngoài trời đã tối, một mặt trăng màu bạc đã leo lên trên trời cao. Tôi hỏi Lăng Giáng đâu. Trương Mù thả gà trống xuống, liếc nhìn tôi rồi cau mày. Cậu có đói bụng không? Tôi nấu cho cậu bát mì nhé. Tôi lại lạnh lùng hỏi. Lăng Giáng đâu? Trương Bồ tiếp. Ờ, cả ngày cậu chưa có ăn gì, nhất định là đói rồi. Ờ, có muốn thử một chút mì chua cay ở Trùng Khánh chính cống hay không? Tôi vẫn giữ thái độ. Anh không nói thì thôi, tôi tự đi tìm. Tôi tìm một con miệt dao ở trong phòng, nhấc lên chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, tôi thấy Trương Bồ đi vào nhà bếp, thật sự bắt đầu nấu mì. Tôi lần theo trí nhớ mà đi tới Thổ Ti Vương Mộ. Nhà của Trần Hữu Tín cách Thổ Ti Vương Mộ một đoạn khá xa. Nhất là giờ trời đã tối, tôi rất sợ bị người âm nhắm trúng. Sau đó, bày ra cái trò quỷ đà tường. Có điều lúc này đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Dù có gặp, tôi cũng phải đi tới Thổ Ti Vương Mộ. Vẫn may, tôi đã nhìn thấy chỗ ngoặt phía trước. Chỉ cần vòng qua đó là nhìn thấy Thổ Ti Vương Mộ. Vậy là có thể đi cứu Lăng Giáng. Tôi cũng biết bên trong Thổ Ti Vương Mộ còn có rất nhiều cơ quan. Có lẽ khi tôi tiến vào lại gặp phải hàng nghìn hàng vạn thi thể và cả triệu tử văn nữa. Nhưng tôi phải vào. Thế mà đến khi tôi vòng qua chỗ rẽ kia, hai mắt tôi đã trợn to tới mức sắp rơi cả ra ngoài. Thổ Ti Vương Mộ đúng là vẫn còn, nhưng đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Vốn dĩ có độ cao trên 100 mét, lúc này nhìn thế nào cũng không đến. Sụp rồi, Thổ Ti Vương Mộ đã sụp rồi. Tôi gần như sắp bật khóc. Đi quanh Thổ Ti Vương Mộ một vòng cũng không tìm thấy lối vào. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn đống hoang tàn trước mặt mình, mờ mịt không biết làm sao. Cuối cùng vẫn không nhịn được, gào khóc thất thanh dưới ánh trăng như tuyết. Tôi đã quên mất bao lâu rồi mình chưa khóc, cũng quên mất lần này khóc bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi Trương Mộ bưng hai bát mì chua cay đến, ngồi xuống cạnh bên tôi, tôi mới lau nước mắt nước mũi. Anh ta đưa bát mì chua cay cho tôi. Tôi không quan tâm mà hỏi. Lăng Giáng đâu? Trương Mộ đặt bát mì xuống đất, tự đưa bát mì chua cay trong tay lên mà húp sùm sụp. Sau khi nhai mấy miếng, anh ta lên tiếng nói. Lúc ấy địa cung sắp sập, nắp quan tài không mở ra được. Tôi chỉ có thể cứu một mình cậu. Thực ra tôi đã sớm đoán được ra kết cục này, nhưng nghe thấy từ trong miệng của Trương Mù, trái tim tôi vẫn quặn đau từng cơn. Tôi hít thở thật sâu, một lúc sau mới nói với Trương Mù. Thực ra anh không cần cứu tôi. Hiện tại tôi có khác gì cái xác không hồn đâu. Trương Mù vẫn còn đang ăn nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói. Cậu còn nhớ câu nói của Triệu Thừa Văn không? Trên thế giới này ai chết cũng được, nhưng chỉ có Lạc Tiểu Dương cậu thì không. Tôi cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn ngược lại, ai cũng không thể chết, chỉ có Lạc Tiểu Dương tôi có thể. Nhưng vì sao? Trương Mù lắc đầu nói. Tôi không biết vì sao, cho nên chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Chẳng lẽ cậu không muốn báo thù cho Lăng Giáng? Tôi nói. Người đã chết, cho dù là báo thù thì thế nào? Cô ấy có sống lại được không? Trương Mù không nói gì, cầm cái bát chắp tay sau lưng quay về nhà. Lúc gần đi, anh ta nói. Chẳng lẽ cậu không thấy cái chết của Lăng Giáng có chút kỳ quặc? Tôi định mở miệng hỏi, nhưng anh ta đã đi tới chỗ rẽ. Tôi vốn muốn đuổi theo để hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy. Mặc dù cái chết của Lăng Giáng có điểm đáng ngờ, nhưng như vậy thì sao? Chẳng lẽ cô ấy có thể sống lại? Tôi nhìn sườn núi nhỏ trước mắt, nhấc bát mì lên, ăn trong làn nước mắt. Sau đó đập vỡ bát, bẻ gãy đũa. Đây là ngày trước Trần Tiên Sinh đã dạy tôi, không thể để bát đũa ăn cơm mà bên ngoài cho người khác nhặt. Đã là lúc nào rồi cơ chứ? Tôi vẫn còn nhớ rõ những thứ từng học. Tôi nhấc Việt Giao, đi vòng qua sườn núi nhỏ, đi sang ngọn núi sau sườn núi. Trên núi này cây cỏ tương đối tươi tốt, ánh trăng không chiếu xuống được nhiều. Con đường mòn vốn đã không rõ ràng, giờ khắc này lại càng thêm âm u. Nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi thật ra còn đang muốn có người âm đến giết chết tôi. Nhưng mãi cho đến khi tôi đi tới nơi có 24 ngôi mộ của chính mình, tôi vẫn còn sống. Tôi cầm miệt dao, đi đến bên cạnh ngôi mộ cuối cùng, lấy miệt dao làm cuốc, bắt đầu tự đào cho mình một ngôi mộ thứ 25. Chương thứ 389, thời hạn 7 ngày. Không biết tôi đã đào bao nhiêu lâu, chỉ nhớ màng máng khi nhát dao đầu tiên cắm xuống, mặt trăng còn nằm ở hướng đông. Đợi tới khi một cái hố đã hình thành, trăng đã nằm phía bên tây xa xa. Miệt dao sớm đã bị tôi vứt sang một bên, bởi vì lòng bàn tay của tôi bây giờ đang sưng như là cái màn thầu màu tím. Không cầm nổi miệt dao nữa, chỉ có thể dùng tay không để đào. Giấy trắng của chương mù mặc dù có thể cầm máu cho miệng vết thương, nhưng không thể chữa được vết thương đã bị đâm thủng. Nếu không dùng sức còn đỡ, nhưng vừa rồi tôi đã cầm miệt dao ra sức để đào hố, lòng bàn tay vừa sưng vừa chảy đầy máu. Tôi nằm vào trong, suy nghĩ trong lòng rất đơn giản. Thành Lão Ti vốn là nơi tôi sẽ chết. Điểm này thì bà lão người giấy cũng đã nhắc qua. Vậy thì có phải chỉ cần tôi chết có thể đổi lại mạng sống cho Lăng Giáng? Tôi không biết làm như vậy có hữu hiệu hay không, nhưng trước mắt tôi chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, cho dù không có hiệu quả, Lăng Giáng chết rồi, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, còn không bằng đi xuống tìm cô ấy. Nhưng tôi vừa nằm vào không bao lâu, có một bóng người xuất hiện bên cạnh miệng hố, nhìn tôi nói: "Cậu tưởng cậu chết rồi, cô ấy có thể sống lại sao? Cậu tưởng cậu chết rồi, xuống dưới có thể tìm thấy cô ấy sao? Chẳng lẽ khi đó, cậu không nhìn thấy cỗ quan tài kia làm bằng chất liệu gì?" Người nói chính là Trương Mù. Sau khi anh ta nói xong, liền đặt mông xuống ngồi phía tây, hơi ngửa đầu, không biết có phải đang ngắm trăng hay không. Tôi đã quyết định muốn chết nên không hề mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, quan tài làm bằng cái gì với tôi mà nói bây giờ có còn quan trọng không? Trương Mù lại tiếp tục nói: "Sau khi cậu ngất, tôi đã tự dùng miệt dao để chém, nhưng không nhìn ra cái gì cả. Hơn nữa, còn cực kỳ dày. Đinh tử tôn bên trái và bên phải đều đã bị đóng rất chặt, miệt dao căn bản không cắm vào được. Chứ đừng nói là dùng tay bẩy ra. Nhất định là cậu không ngờ cỗ quan tài kia được chế tạo bằng thanh đồng. Cậu nhìn miệt dao của tôi thử xem sẽ biết. Độ cứng của quan tài còn tốt hơn cả miệt dao. Có lẽ đã có lịch sử rất dài." Tôi vẫn không nói gì, nhưng mà khóe mắt có hai dòng lệ đang chảy xuống. Những lời này của Trương Mù lại một lần nữa chứng minh Lăng Giáng ngoài chết rồi ra thì căn bản không còn con đường nào khác có thể đi sao? Trương Mù lại tiếp tục nói: Nó có từ thời đại nào tạm thời chưa nói, chủ yếu là chất liệu của nó lại là đồng ở bên trong. Điểm này tôi vẫn chưa hiểu. Quỷ sợ đồng, sợ muốn tan ra. Cái này cậu cũng biết. Dùng đồng để làm quan tài, đinh tử tôn đóng chặt, ba hồn bảy vía toàn bộ bị nhốt hết bên trong quan tài. Đây rõ ràng là không muốn để cho người âm bên trong đi luân hồi. Thằng ngốc, cậu nói xem, cho dù cậu chết rồi, cậu có tìm được lăng giáng không? Hiện tại xem như tôi đã hiểu, lăng giáng không chỉ đã chết, mà ngay cả cơ hội luân hồi cũng vĩnh viễn đã bị phong kín. Nghĩ đến đây, tôi càng không có động lực để sống tiếp, chỉ một lòng muốn chết. Dường như chỉ có như vậy mới khiến cho trái tim đau thương không ngừng rỉ máu của tôi cầm cự được lại. Trương Mù hình như không định buông tha tôi, vẫn tiếp tục nói. Cậu có biết vì sao lăng giáng lại tự nguyện chết thay cậu không? Cậu nhất định không biết. Ngày trước cô ấy đã từng nói với tôi. Cô ấy nói cậu đã cứu cô ấy 3 lần. Tôi không hiểu ý Trương Mù. Người như lăng giáng, với năng lực của cô ấy, tôi không gây thêm phiền phức cho cô ấy đã là may lắm rồi. Lẽ nào còn có cơ hội mà cứu cô ấy? Trương Mù nói. Lần đầu tiên là sau núi thôn nhà tôi, cậu là người thứ nhất nhảy xuống. Lần thứ hai là trong tòa dạy học, cô ấy đang chuẩn bị dùng chiêm tinh quỹ địa, cậu vốn đã chạy ra ngoài, về sau lại chạy ngược vào trong. Lần này cô ấy rất cảm động. Hồi học tiểu học, học lực của tôi cũng không tồi. Cho dù tôi cứu cô ấy thì cũng chỉ có 2 lần, không cần giơ ngón tay lên đếm cũng tính ra được. Trương Mù lại tiếp tục. Lúc đó tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng cô ấy đã cá cược với tôi, cậu sẽ cứu cô ấy lần thứ 3. Tôi lúc này mới lên tiếng. Tôi trong mắt các người là công cụ cá cược. Anh ta nói. Cậu sai rồi. Lăng giáng khi ấy nói với tôi, nếu cuộc đời này có chuyện con người nào nguyện cứu cô ấy 3 lần, cho dù cô ấy vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng không oán, không hối hận. Cho nên, trước khi nhảy vào trong quan tài, cô ấy mới nói với cậu một câu. Cuộc đời này có Lạc Tiểu Dương anh, dẫu có chết 100 lần cũng không hối tiếc. Câu nói này vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi, nhưng chủ nhân của câu nói thì đã vĩnh viễn xa cách. Tôi vẫn đang đắm chìm trong bi thương, không nói được một lời, cẩn thận nhớ lại từng những kỷ niệm nhỏ nhất với lăng giáng. Tuy rằng thời gian bên nhau không nhiều, nhưng mỗi giây mỗi phút đều như khắc thật sâu trong đầu tôi. Trương Mù thấy tôi im lặng, lại tiếp tục nói. Thằng ngốc, cậu cũng đừng có đau lòng. Theo như bình thường, người sau khi chết không thể sống lại. Nhưng cậu chớ quên, đối thủ của chúng ta là một gã bất tử đã vài trăm năm. Tôi ngồi bật dậy, nửa người vẫn còn ở trong hố, nhưng cái đầu lại quay sang nhìn Trương Mù, mở to mắt nhìn anh ta. Sau đó cả hai gần như cùng đồng thành 4 chữ: dấu trời qua sông. Nhưng rất nhanh, tôi đã ý thức được một vấn đề. Cố quan tài kia đã bị phong kín hoàn toàn, ngay cả Trương Mù cũng không đẩy ra được. Hơn nữa, hiện tại còn bị vùi dưới đất. Có thể nói, người biết về dấu trời qua sông đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Cho dù thế giới vẫn còn có người biết, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, biết chạy đi đâu tìm? Nghĩ đến đây, tôi lại một lần nữa nằm xuống, tiếp tục im lặng, chờ đợi cái chết đến gần. Trương Mù thấy thế, ngồi ở một bên nói. Vấn đề lúc nãy tôi vừa hỏi cậu, Cậu đã nghĩ thông chưa? Tôi nằm im bên trong, không để ý anh ta. Anh ta tiếp tục nói: có một việc mà tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu lăng giáng là vật phẩm cần thiết dùng máu để phong lại quan tài, vậy vì sao ngay từ lúc bắt đầu Triệu Tử Văn lại phải ngăn cản chúng ta cứu lăng giáng? Điểm này lẽ nào cậu không thấy rất kỳ quái? Nghe Trương Mù nói vậy, quả thật có chút kỳ quái. Dựa theo lý mà nói, Triệu Tử Văn nhất định phải hy vọng cái tên kia ra khỏi quan tài. Nếu thế, hắn đáng lẽ sẽ không muốn để cho lăng giáng chết. Bởi vì nếu toàn bộ máu trên người của lăng giáng bị hút cạn, thì cỗ quan tài kia sẽ bị phong kín. Giống như bây giờ, ngay cả Trương Mù cũng không thể đẩy ra được. Nhưng thời điểm chúng tôi đi cứu lăng giáng, hắn rõ ràng đã ngăn cản. Hắn không hy vọng chúng tôi sẽ cứu được lăng giáng. Đúng là vô cùng mâu thuẫn. Trương Mù liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếp: giải thích duy nhất chính là Triệu Tử Văn không hy vọng người trong quan tài kia ra ngoài. Nói cách khác, hai người bọn họ không phải là một người. Nói trắng ra, kẻ địch của chúng ta ngay từ đầu không chỉ có một đội mà là hai đội. Triệu Tử Văn là một đội, người trong quan tài là một đội. Triệu Tử Văn đây là mượn đao giết người, vĩnh viễn phong kín cái gã trong quan tài. Mà người sai khiến Triệu Tử Văn, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết là người nào. Cho nên tôi mới nói với cậu, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Tôi hừ lạnh một tiếng: cho dù là không chấm dứt cũng có ý nghĩa gì nữa? Dù sao thì lăng giáng cũng đã chết rồi. Trương Mù tiếp: thằng ngốc, sao cậu không ngủ chết đi? Cậu nghĩ xem, cuộc đối thoại giữa tôi và Triệu Tử Văn cùng với mùi cá tanh trên người hắn, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu chuyện này là như thế nào à? Lòng tôi chấn động, đột nhiên nhảy ra khỏi hố, trừng mắt mà nhìn Trương Mù nói: ý anh là người biết dấu trời qua sông thật ra không phải là gã đang nằm trong quan tài? Từ đầu tới cuối hắn đều chưa tiến vào trong thổ ti vương mộ, hiện tại vẫn đang trốn ở một góc nào đó. Chỉ cần tìm được hắn là có thể học được dấu trời qua sông, sau đó cứu lăng giáng. Trương Mù nói: cái tông môn nhà cậu, cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi hố rồi. Cậu nói không sai, theo lý mà nói hẳn là như thế. Cho nên lăng giáng có thể sống lại hay không, còn phải tìm ra được người đứng sau lưng của Triệu Tử Văn. Có điều nếu cậu cứ nằm trong hố, nhất định không đi tìm được ra. Cậu đừng quên, lúc ông nội tôi hồi sinh bố tôi, cái gã mãi không chết kia nói gì với ông nội tôi? Đương nhiên tôi còn nhớ. Lúc ấy ông ấy nói, hắn chỉ cho Trương Tiệm 7 ngày suy nghĩ. Nếu như quá 7 ngày, cho dù là hắn cũng không có nào có biện pháp cứu được Trương Mặc. Vì vậy, thời gian còn lại của chúng tôi chỉ có 7 ngày. Tôi xoay người đi xuống núi, nói: hiện tại xuống núi tìm người. Nhưng Trương Mù vẫn đứng im. Thằng ngốc, càng thế này thì càng không được gấp. Cậu nghĩ xem, gã mãi không chết nhất định đã biết lăng giáng chết rồi. Hắn cũng đoán được lúc này chúng ta sẽ đi tìm hắn. Bởi vậy, chắc chắn đã đi trốn rồi, âm thầm chờ chúng ta tự làm loạn đầu trận tuyến. Nên chúng ta nhất định không được gấp. Trước hết, phải vạch rõ từng việc đã rồi hãng hành động. Nghe anh ta nói, tôi hiểu ý ngay. Anh ta chắc hẳn đã sớm nghĩ xong kế hoạch. Vì thế tôi hỏi: hiện giờ chúng ta phải làm gì? Anh ta chỉ 24 ngôi mộ trước mặt, nói: chuyện cấp bách đầu tiên chính là đào những ngôi mộ này lên. Chương thứ 390, 18 tầng địa ngục. Nghe Trương Mù nói vậy, lúc này tôi mới hiểu Vì sao ở dưới chân Trương Mù lại có hai cái cuốc? Tôi lúc trước còn tưởng anh ta định giúp tôi đào hố, sau đó phủ đất lên người tôi. Hiện tại xem ra, hẳn là đã sớm muốn đào mộ. Và lại hai cái cuốc này đã nói lên rằng anh ta hoàn toàn chắc chắn bản thân có thể thuyết phục được tôi bò ra khỏi hố cùng anh ta đào mộ. Trương Mù luôn luôn là một người như vậy. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì, vĩnh viễn có chủ kiến của chính mình. Không giống tôi, ngu ngốc sống bao nhiêu năm này, làm chuyện gì, nên làm thế nào đều có người khác an bài. Thậm chí ngay cả việc tôi học trường đại học nào đều đã bị ông nội tôi sắp xếp. Nếu không có Lăng Giáng nhắc nhở, tôi thậm chí còn chẳng biết đó là do một tay ông nội tôi sắp đặt. Lăng Giáng, lại là Lăng Giáng. Nghĩ đến hai chữ này, trái tim giống như bị hàng nghìn mũi dao cắm mạnh. Theo kế hoạch ban đầu, nếu không bởi vì Vương Tuyết Mai và Lăng Giáng biến mất, chúng tôi đã sớm đào mộ ra rồi. Kết quả bởi vì chuyện của Lăng Giáng, chúng tôi mới tiến vào trong thổ ti vương mộ, khiến cho tôi ác mộng cả đời. Chuyện đào mộ cũng vì vậy mà bị bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, tôi vừa đào vừa hỏi Trương Mù. Vương Tuyết Mai đi đâu rồi? Trương Mù nói, có lẽ đã vào trong mộ, bằng không thì Lăng Giáng cũng không theo vào. Thế vì sao mãi vẫn chưa xuất hiện? Thằng ngốc, cuối cùng cũng biết suy ngẫm ra vấn đề rồi à? Nếu tôi đoán không sai, Vương Tuyết Mai đã bị gã mãi không chết kia bắt đi, sau đó dẫn Lăng Giáng vào, lợi dụng thủ đoạn mượn đao giết người, phong kín cỗ quan tài bên trong thổ ti vương mộ. Tôi hỏi, vì sao phải phong kín cỗ quan tài kia? Theo lý mà nói, nếu hắn đã bất tử, vậy thì hắn làm vậy có ý nghĩa gì nữa chứ? Trương Mù đáp, bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi? Hắn còn biết sợ hãi ư? Ít nhất thì cũng sống đến vài trăm năm, thậm chí cả hơn 1000 năm. Làm gì có chuyện gì mà hắn chưa từng thấy qua? Vì sao phải sợ một cỗ quan tài? Trương Mù nói, nói thì nói vậy, nhưng mà thật sự ở trong trước mắt cậu ấy, cậu nghĩ xem, chỉ có sợ hãi nên hắn mới làm vậy. Bằng không thì việc gì phải làm một cái điều thừa thãi. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, hắn không chỉ sợ hãi mà còn vô cùng sợ hãi. Chứ không, việc gì phải giấu mặt, lại còn phải phái Triệu Tử Văn không chịu nổi một đòn kia ra làm cái gì? Tôi lại nói, Triệu Tử Văn không chịu nổi một đòn? Trương Mù nói, đúng, từ đầu đến cuối hắn đều không lộ diện. Lúc đầu tôi cho rằng Triệu Tử Văn chính là boss đứng sau bức màn. Nhưng không thể không nói, với năng lực suy luận của Trương Mù, tuyệt đối có thể trở thành một trinh sát. Anh ta luôn luôn nhìn thấu những chuyện mà mọi người không thể nào nhìn thấu, lại còn có thể phân tích ra những việc khó bị phát hiện nhất. Lúc trước anh ta nói chúng tôi gặp phải hai đội người, nhưng không ngờ hai đội người này lại có tầng quan hệ đối địch như vậy. Trương Mù nghe thấy câu hỏi của tôi, nói, không cần quan tâm những chi tiết nhỏ này. Nếu không phải trong địa cung quá tối, chỉ vài nhát là tôi chém chết được hắn. Tôi biết Trương Mù nói hơi khoa trương, nhưng cũng biết Triệu Tử Văn chẳng dễ đối phó, bởi vì thân thể của hắn không sợ đau, bản thân hắn cũng chẳng sợ chết. Người như vậy đâu có khác gì là cương thi. Nếu thật phải đánh nhau, nhất định người bình thường sẽ chịu thiệt thòi hơn. Trương Mù không phải thợ càn thi, có thể cùng hắn đánh tay đôi đã rất không tồi rồi. Tôi lại hỏi, cái gã mãi không chết muốn thân thể của Vương Tuyết Mai để làm gì? Trương Mù nói, cái này cũng hỏi. Vương Tuyết Mai trời sinh có long mạch, chỉ cần cô ta còn đủ thời gian, long mạch trên người lại một lần nữa hội tụ. Tôi nói, tên long mạch của cô ta không phải đều đã bị chuyển ra người khác, mà người khác đó chính là tôi rồi, Không phải thế hay sao? Trương Mù nói. Ngu. Lấy ví dụ đơn giản nhá. Cô ta là đầu nguồn, còn cậu chỉ là bình chứa. Cậu đã hiểu chưa? Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu cô ta là đầu nguồn, vậy chỉ cần có đủ thời gian, vẫn có thể lại một lần nữa ngưng tụ được long mạch. Tôi nói. Nguy rồi. Vậy chẳng lẽ cô ta sẽ bị thợ nhân nhắm vào? Trương Mù nói. Không đơn giản như vậy đâu. Thứ nhất, cho dù cơ thể cô ta có thể sinh ra long mạch, nhưng không tới vài trăm năm thì không thể. Thứ hai, cũng là điểm mấu chốt nhất. Lúc cậu hút hết long mạch trên người cô ta, không thể thừa lại một chút nào. Dù cho cô ta là đầu nguồn, nhưng mà bởi vì bị tiêu hao quá nhiều trong một lần, cho nên hiện tại đã biết thành tử nhãn. Nếu không thể kích hoạt thành công, vậy thì cả đời cô ta chỉ là một người bình thường, cũng không được gọi là người. Nói cô ta chết rồi, lại càng chưa chết. Nói chưa chết, nhưng lại đã chết được nhiều năm. Cái tông môn nhà nó, tôi cũng chẳng biết là phải gọi cô ta kiểu gì. Tôi lại hỏi. Thế cái gã mãi không chết kia kích hoạt được cô ta không? Trương Mù nói. Hắn là thợ cạo đầu, sở trường là gì? Kiếp long mạch. Thủ pháp chuyên biệt của bọn họ là kích hoạt long mạch, cho nên thợ nhân bình thường không mấy hứng thú với long mạch của Vương Tuyết Mai. Kể cả là long mạch trên người của Vương Tuyết Mai đã được kích hoạt, thì thợ nhân bình thường cũng không đợi nổi. Chỉ có cái gã mãi không chết mới có đủ thời gian để chờ đợi cô ta. Một ngôi mộ đào càng lúc càng sâu, Trương Mù đột nhiên hỏi tôi. Cậu đang rất căng thẳng à? Tôi nói. Có hơi một chút. Lúc trước tôi đã nói qua, bên cạnh tôi vẫn luôn có một cái tên giống hệt đi theo, còn vài lần suýt bị hắn giết chết. Lúc trước anh bảo tôi, bảo ngôi mộ kia trống không, nên tôi đang nghĩ, liệu có phải tên kia đang trốn trong ngôi mộ này không? Trương Mù gật đầu. Giờ vẫn khó nói, đợi lát nữa sẽ biết. Nghe đến đây, tôi nghe thấy đinh một tiếng. Hẳn là cái cuốc của Trương Mù đã đập vào nắp quan tài. Không bao lâu, một cỗ quan tài đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Cả quan tài không có chỗ nào xứt mẻ, ngay cả đinh tử tôn cũng không có dấu vết từng bị cậy ra. Tôi và Trương Mù nhìn nhau, hiển nhiên đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt của đối phương. Lúc trước, anh ta và Trần Hữu Tín đã từng phán đoán bên trong ngôi mộ này có lẽ trống không, nhưng hiện tại xem ra khả năng này rất nhỏ. Trương Mù đi quanh một vòng rồi mới nói. Khai quan. Nghe thấy tiếng, tôi nhấc chân lên định đá vào nắp quan tài. Trương Mù ngây mặt hỏi tôi. Cậu muốn làm gì? Tôi nói. Không phải tôi đã vái Trần Hữu Tín làm sư phụ rồi sao? Bây giờ tôi đã là thợ giày rồi. Thợ giày thì không phải là có bản lĩnh một cước đá cái bay hay sao? Trương Mù vỗ vỗ trán. Chú em, lúc ấy tôi đã nói rồi, gia nhập thợ môn thợ giày hạn chỉ trong một nén hương. Cũng có nghĩa cậu chỉ có thời gian một nén hương là thợ giày thôi. Cậu xem bây giờ đã là lúc nào? Tôi hậm hực thu hồi chân, sau đó thấy Trương Mù rút miệt dao, cậy hai cái đinh lưu hậu, sau tới những cây đinh khác. Lúc anh ta bận bịu, tôi nói. Trương Mù này, lúc trước mở quan, chẳng lẽ anh không cúng vái linh tinh cái gì đó? Như thế này liệu có bất kính với người nằm trong không? Trương Mù ném miệt dao về phía này, cũng may mà tôi né nhanh. Anh ta chỉ tay vào mặt tôi mắng. Cái tổng môn nhà cậu, cậu còn chưa chết, tôi vái cậu làm cái gì? Cậu có tin tôi vừa vái một cái, cậu sẽ chết thật không? Nghe thế tôi mới hiểu, Cái này gọi là hình thức. Thảo nào mà lúc trước đào mộ, sương mù không làm trình tự đó, là bởi vì tôi còn chưa chết, cho nên không tồn tại bước này. Nếu làm đúng theo quy trình, vậy tôi sẽ chết thật. Sau khi sương mù mở nắp quan tài ra, tôi và anh ta đều trợn tròn mắt. Trong quan tài trống không, không sai. Nhưng đây không phải là một cỗ quan tài bình thường, bởi vì tất cả quan tài ở đây đều có đáy, nhưng cỗ quan tài này lại không có. Tôi hỏi Trương Mù, thế này là như thế nào? Sắc mặt của Trương Mù không tốt lắm, nói: thủ đoạn cao tay. Thằng ngốc, cậu có biết Đinh Lưu Hậu ở trên quan tài này để làm gì không? Trên đỉnh quan tài lưu lại hai cái lỗ là để hồn phách thăng thiên luân hồi. Nhưng dưới đáy quan tài lại để một cái động lớn như vậy. Cậu nghĩ xem, cái này có nghĩa là gì? Tôi nghe xong thì vô cùng khiếp sợ. Đây là đẩy vào 18 tầng địa ngục. Trương Mù bất đắc dĩ gật gật đầu nói: đào tiếp. Vì thế, tôi và anh ta bắt đầu đào ngôi mộ thứ 23. Bởi vì đã có kinh nghiệm, lúc này có thể gọi là quen tay dễ đào. Giây phút nắp quan tài bị Trương Mù mở ra, tôi và anh ta đồng thời hít một hơi khí lạnh. Ánh trăng vẫn rọi xuống, trời chưa hửng sáng hẳn. Dưới ánh sáng mỏng manh của buổi sớm tinh mơ, tôi thấy trong quan tài có một cỗ thi thể đang im lặng nằm trong đó, mà vẻ ngoài của hắn giống tôi như đúc. Khi tôi còn đang khiếp sợ, nói không nên lời, thì người trong quan tài đột nhiên mở mắt, nhìn tôi chằm chằm, nhoẻn miệng cười quỷ dị. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 78 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.